Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275 đại chiến lại tới. Ngươi rời đi lâu như vậy, không biết loạn ma hải thế cục. Tại mấy tháng trước, chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện rất nhiều lúc trước kinh khủng kia ma vật. Bọn họ cực kỳ kinh khủng, người nào đều không cách nào cản trở, mà còn cực kỳ tàn ác. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Tào Nhã mặt lộ sợ hãi nhìn xem Lâm Đông nói ra. Lâm Đông cau mày, đã như vậy nghiêm trọng không? Tào Nhã dừng một chút tiếp tục nói. Theo lấy ma vật càng hung hãn, loạn ma hải một chút thế lực liên thủ hợp thành liên minh. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ma vật kinh khủng. Cho nên một đám cường giả liên đề, nghị lui khỏi vị trí đến võ ký ức núi. Dù sao nơi đó có hồng hoang tháp bảo vệ. Trong lúc nhất thời ma vật không cách nào xông vào. Nhưng cái này vừa mất hơi thở lại là tại loạn. Ma hải truyền lên mở. Một chút còn sót lại thế lực chen chúc mà tới. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại võ ký ức núi. Cũng liền đưa đến ma vật toàn bộ bị hấp dẫn. Đem chỗ ấy vây quanh. Lâm Đông trầm ngâm một tiếng. Đôi mắt phía trên bắn ra một đạo tinh quang. Ta muốn đi một chuyến. Các ngươi nếu như không thuận tiện nói, có thể hay không giúp ta hội họa một chương hải đồ? Ta bồi ngươi đi. Tào Nhã buột miệng nói ra. Nhã Nhi, bên người tuấn lãng nam tử tràn ngập lo lắng. Tào Nhã cười cười. Có Lâm Đông tại, ngươi yên tâm. Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Cảm giác toàn thân băng lãnh nhiệt độ càng thêm nồng nặc. Cũng là cười khan một tiếng. Vậy thì đi thôi 323. Nhưng vào lúc này thiên địa biến sắc. Biển thiên một đường giữa. Mờ mịt tử khí tràn ngập tứ phương. Một cỗ quân lâm thiên hạ cực kỳ tức giận phát ra mà ra. Cảm nhận được cỗ này cực kỳ tức giận. Lâm Đông khuôn mặt trên một màn kia ngưng trọng trong nháy mắt thư hoãn. Sư tôn. Ôm quyền cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay gật gật đầu. Người chỗ đi đối với ngươi mà nói có một con cường đại tồn tại. Vi sư bồi ngươi đi trước. Lâm Đông trùng điệp gật gật đầu. Bây giờ có sư tôn cùng đi. Này tự nhiên là nguy hiểm giảm mạnh. Bất quá trong lòng đối Lâm Vô Đạo trong miệng cường đại tồn tại. Tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời không hy vọng Lâm Vô Đạo xuất thủ. Bản thân cần kiểm nghiệm thoáng cái. Bên người Ứng Hoan Hoan băng con ngươi chớp động. Nhìn trước mắt bất quá hơn 20 tuổi thiếu niên. Đứng thẳng nơi này cảm thụ không đến mảy may khí tức. Phảng phất phổ thông người một loại. Thế mà lại là Lâm Đông sư tôn. Hướng về phía Lâm Vô Đạo khẽ khom người. Lâm Vô Đạo gật đầu ra hiệu. Đi thôi. Một tiếng ra không gian vặn vẹo. Thiên khung phía trên nhật nguyệt giao thoa. Chỉ một thoáng tử khí đem bốn người bao ở bên trong. Hào quang hiện lên. Thấy hoa mắt. Căn bản liền không có phản ứng chút nào thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy phía trước một nói lồng ánh sáng màu trắng. Quang cháo giống như từ trên trời giáng xuống một loại. Đem võ ký ức đảo bao ở bên trong. Nồng nặc khí thế. Cho người một loại không cách nào phá hủy cảm giác. Võ ký ức đảo phía trên. Người đông nghìn nghịt. Ngàn vạn mặt người bàng phía trên viết đầy kinh khủng. Tại quang cháo trên cùng một cái nồng nặc đến cực điểm mây đen treo. Đem thái dương che cản. Cực kỳ làm người kinh hãi. Thanh âm chói tai truyền ra. Chấn nhiếp tứ phương. Lúc này ở võ ký ức đảo phía trên một tòa lầu cao phía trên. Bầu không khí 10 phần bị đè nén. Một đám tu vi cường đại người trao mày. Ai? Bây giờ quang cháo năng lượng cấp tốc giảm bớt. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào đi làm? Một tên tóc hoa bạch phát lão giả thở dài một cái. Chính là chủ nhà họ Cổ. Cổ Đồng. Lời này vừa ra. Đối diện áo xám lão giả cười lạnh một tiếng. Người nói làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ trừ canh giữ ở võ ký ức đảo. Còn có những biện pháp sao khác? Ngụy Duyên. Người nói cùng không nói có cái gì khác biệt sao? Hoàn toàn liền là ở đây chờ chết. Cổ Đồng châm chọc nói ra. Cổ Đồng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Ngụy gia hủy diệt nói? Ngươi Cổ gia có thể may mắn cất sao? Trong lúc nhất thời đại gia tộc bắt đầu cãi vả lên tới. Không tốt, một đạo hốt hoảng thanh âm đánh vỡ đám người cãi vã. Nhìn xem vô số cường giả, người này trên mặt kinh khủng một tiếng. Võ ký ức đảo bên ngoài có người muốn xông vào tới. Vô số cường giả nghe vậy đều là một trận. Bây giờ võ ký ức đảo bị dị ma vây quanh. Thế mà còn có trẻ con miệng còn hôi sữa xông vào tới. Nhao nhao đứng lên xuyên thấu qua cao ốc vị trí. Nhìn xuống mà xuống. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai như vậy không muốn sống nữa. Ân, là Lâm Đông. Cổ đồng kinh hô một tiếng. Lâm Đông hai chữ vừa ra. Đám người khẽ giật mình. Nhất là Ngụy Duyên sắc mặt nhìn không tốt. Dù sao hắn cùng với Lâm Bì đi Đông tại loạn ma hải từng có không nhỏ qua lễ. Khiến hắn vào đi. Dù sao Lâm Đông thực lực mọi người vẫn có mục đích cùng nhìn. Cổ đồng nhìn xem đám người nói ra. Cái này một đề nghị tự nhiên là bị Ngụy Duyên cực lực phản đối. Hắn tu vi có mạnh hơn lại có thể mạnh tới chỗ nào đi. Lại nói bây giờ quang cháo rất nhanh liền đem tiêu tán. Hắn nếu như tiến đến nói. Rất có thể đạt đến phụ tải điểm. Lúc này ở bên ngoài. Lâm Đông thăm viếng che không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng dạng không có mở ra thế. Cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch người bên trong đang suy nghĩ gì. Không tốn sức các ngươi phí tâm. Ta bản thân tới. Nhàn nhạt thanh âm phát ra. Nhưng lại tại võ ký ức trong đầu khuếch tán ra tới. Ta không nghe lầm chứ. Cái này liền dị ma đều không phá nổi quang cháo. Lâm Đông lại còn nói muốn bản thân tiến đến. Lâm Đông, nơi này há là ngươi có thể chấm mút. Càng đừng suy nghĩ tiến đến. Nhanh nhanh cút ngay. Ngụy Duyên hét lớn nói. Vừa dứt lời. Không gian vặn vẹo. Quang mang chợt hiện. Cao ốc bên trong không gian lấp lóe. Lâm Đông bốn người thình lình là xuất hiện ở cao trong lầu. Người mới vừa nói cái gì? Lâm Đông đi từng bước một hướng Ngụy Duyên. Mỗi đi một bước khí thế đều sẽ tăng cường một phần. Cảm nhận được Lâm Đông trên thân thể phát ra mà ra khí thế. Ngụy Duyên lúc đầu ầm ỉ khuôn mặt phía trên tràn ngập kinh khủng. Ngươi muốn làm gì? Hừ, tiếng hừ lạnh giống như khó chịu lôi đại tác. Tại toàn bộ cao ốc bên trong quanh quần, vung tay lên, một đạo kinh phong xẹt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt Ngụy Duyên toàn thân chấn động bay ngược mà ra. Hôn mê chết tại, luân hồi cảnh, cao ốc bên trong đều là cường giả. Tự nhiên là từ Lâm Đông này tiện tay vung lên phía trên cảm nhận được bọn họ không cách nào sức. Chống cự lượng, đều là kinh hô. Lâm Đông đôi mắt khẽ híp, liếc nhìn cao ốc bên trong đám người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm giác giống như rơi vào hầm băng một loại. Toàn thân chấn động, tào nhã thì là về tới cổ đồng bên người. Ta cảm nhận được sư huynh khí tức. Ứng Hoan Hoan thanh âm phát ra. Lâm Đông khẽ giật mình. Ý ngươi là Hồng Hoang chi chủ sao? Ứng Hoan Hoan gật gật đầu. Ân, hẳn là sẽ không sai. Lâm Đông trầm ngâm một tiếng. Mắt thấy vô số cường giả. Lăng lệ nói ra, bây giờ quang cháo nhanh muốn phá tản. Chắc hẳn các ngươi bản thân cũng đều lòng biết rõ. Nếu như mọi người muốn sống nói, nhất định phải nghe ta. Lâm Đông tại trong mọi người ngoại trừ Lâm Vô Đạo ở ngoài tu vi mạnh nhất. Bây giờ hắn lời này vừa ra ai dám ngỗ nghịch, cảm thụ được bị đè nén bầu không khí. Cùng đám người câm như hến khuôn mặt, Lâm Đông hài lòng gật gật đầu. Cổ gia chủ. Người phụ trách rõ ràng tính trên đảo nhân số. Cùng an bài đại chiến công việc. Cường đại dị ma để ta đến đối phó. Về phần một chút tôm tép. Liền giao cho các ngươi. Mọi người hiện tại là cùng một chiếc thuyền trên châu chấu. Nhất định muốn đồng tâm. Nếu như người nào tại âm thầm đùa nghịch thủ đoạn. Đùa nghịch tâm cơ nói. Như vậy ta Lâm Đông. Chắc chắn trước dị ma một bước đem hắn diệt sát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.